Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng 2 Khí ước đàn ô cù lè lè tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình cho lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 63, chương 27, lời nói dối hòa mỹ. Tuy rằng khi ở khách sạn thái độ của Giảng Mạc Viễn rất gay gắt, nhưng sau đó vẫn sắp xếp người đưa Ngải Niệm đến căn phòng bên kia. Bởi vì Ngải Niệm nhất quyết đòi ly hôn, đồng thời sợ con mình bị mẹ chồng cướp đi, cho nên đã gọi điện báo cho mẹ đẻ cô ở Bắc Kinh ngay. Dù sao, chuyện ly hôn thì giấy cũng không gói được lửa, thêm nữa là có thể giúp Ngải Niệm chăm sóc em bé. Mới đầu mẹ Lục Quần sống chết không đồng ý, lại trong lúc mất kiểm soát đã nói rất nhiều lời khó nghe. Vẻ mặt Lục Quần cũng rất khó chịu, nhưng bởi vì có Giảng Mạc Viễn và Mạnh Khiếu ở đó cho nên không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Xe của Giảng Mạc Viễn và Mạnh Khiếu đều để ở bãi đỗ xe của ngầm của khách sạn. Trong thang máy chỉ có hai người họ nói chuyện. Hạ Lữ và chàng Loan Thần đều im lặng đứng ở hai góc chờ thang máy đến nơi. Mạnh Kiều nghĩ thế nào cũng lại đề nghị. Dù sao trời cũng sáng rồi, hay là cùng nhau đi ăn sáng đi. Hạ Lữ bên cạnh vẻ mặt đầy xấu hổ, mà vẻ mặt chàng Loan Thần bên kia cũng không thoải mái gì. Giảng Mạc Viễn đem biểu hiện của hai người đều thù vào đáy mắt, sau đó thản nhiên giảng hòa. Thôi, tìm nơi nào đi nhanh thôi, hôm nay hơi bận rồi, để lần khác đi. Mạnh Kiều cũng nhận ra vẻ khác thường của hai cô gái, gật gật đầu. Hạ Lữ nâng tầm mắt liếc chàng Loan Thần một cái, sau đó liền vội vàng cúi đầu, một câu cũng không nói chui vào trong xe. Chàng Loan Thần cũng không có động tác thừa thãi nào, chui thẳng vào xe. Giảng Mạc Viễn và Mạnh Kiều liền liếc qua nhau, cả hai đều tỏ ra bất đắc dĩ. Mở điều hòa, nhanh chóng đuổi đi không khí căng thẳng. Khi xe ra khỏi chỗ bãi xe, ánh mặt trời lè lói qua tầng mây, một cây nóng bức lại bắt đầu. Từ lúc lên xe, chàng Loan Thần đều yên lặng, dựa người vào ghế, hai mắt vô thần nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính. Như là hình nộm, giả người, yên lặng ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được. Khi xe đi ra đến đường chính, cô giơ tay mở radio, gặp đúng lúc chương trình ca nhạc buổi sáng sớm. Ấm áp như gió xuân, chỉ tiếc lòng của cô lạnh giá như tháng chạp, nghe vào lại càng thêm phiền lòng. Giảng Mạc Viễn yên lặng nhìn tất cả, đợi bên tai lần nữa trở về yên lặng mới cười nhạt. Em nghĩ gì thế? Trong lòng có tâm sự, dù âm nhạc có hay cỡ nào cũng phí công. Chàng Loan Thần nhìn chằm chằm đường ước lộ bên ngoài, lúc sau mới nói. Em nhớ lại khoảng thời gian Lục Quân mới theo đuổi Ngải Niệm. Lúc đó vẫn còn học ở đại học. Anh có biết lúc đó Lục Quân theo đuổi Ngải Niệm như thế nào không? Giảng Mạc Viễn xoay mặt nhìn cô một chút, tỏ ý cô cứ nói đi anh sẽ nghe. Lúc ấy còn có một sinh viên khoa luật theo đuổi Ngải Niệm, nhưng Lục Quân quá thông minh, anh ta không như cậu kia chỉ lấy lòng Ngải Niệm, mà là thu phục được lòng người bên cạnh Ngải Niệm trước. Anh ta mua tặng Hạ Lữ quyển tạp chí mà cậu ấy thích nhất, lại mua cho em một đống đồ ăn vặt. Cứ như vậy, em và Hạ Lữ đều nói tốt cho Lục Quân trước mặt Ngải Niệm. Cứ như vậy, Ngải Niệm và Lục Quân yêu nhau. Nói đến đây, chàng Loan Thần thở dài. Hiện tại ngẫm lại là do em và Hạ Lữ vì một quyển tạp chí và đống đồ ăn vặt mà bán Ngải Niệm đi. Giảng Mạc Viễn nhìn thẳng đường phía trước, đèn vàng sáng, xe đi chậm lại ôn tồn nói. Em không thể nghĩ như vậy được. Ai cũng sẽ thay đổi, cho dù lời thề non hẹn biển có hòa mỹ đến thế nào cũng sẽ bị hoàn cảnh và thời gian mài mòn. Con người đều hướng về phía trước, nếu không sẽ bị thế giới này vứt bỏ. Nhưng khi hướng về phía trước, con người ta vẫn không ngừng lựa chọn. Nếu muốn vượt lên người khác, chúng ta sẽ phải lựa chọn bỏ đi một vài thứ. Đó chính là sự thay đổi liên tục của chúng ta. Chẳng qua có người càng trở thành tốt hơn, có người xấu đi mà thôi. Trong lời nói của anh có chút lạnh lùng, như là hơi lạnh trong xe, khiến người ta lạnh cả người nhưng tức thì tỉnh ngộ. Hay cho một câu, cho dù lời thề non hẹn biển có hòa mỹ đến thế nào cũng sẽ bị thực tế và thời gian mài mòn. Chàng Loan Thần quay đầu nhìn anh đang nói Ngải Niệm và Lục Quân hay đang nói cổ và Cố Mặc? Hiển nhiên, dưới sự chèn ép của hoàn cảnh và thời gian, cổ và Cố Mặc đều thất bại. Có lẽ thời bây giờ còn ai giữ lời thề non hẹn biển chứ? Khẽ thở dài một tiếng, cô quay đầu, ánh mắt dừng ở trên cửa kính đầy vẻ thê lương. Giang Mặc Viễn thu vào mắt hết mọi biểu hiện của cô, nhân dịp đèn đổi màu giơ tay xóa đầu cô, hơi cong khóe môi nói: "Đừng nghĩ loạn nữa, chúng ta đang nói chuyện Ngải Niệm và Lục Quân mà." Cô khẽ chớp mắt, không phải cô nghĩ lung tung, chính là trở nên có chút đa sầu đa cảm thôi. Coi trọng vật chất và hoàn cảnh, lòng người cũng trở nên lạnh lùng. Càng là bởi vì như thế, cô mới hy vọng khi bên cạnh mỗi ai đều phải sống thật tốt, cho dù không vui cũng phải chân thành. Còn người, không phải cuối cùng đã bị hoàn cảnh xô đẩy sao? Nhưng thực tế là, cho dù là cô hay Hạ Lữ, Ngải Niệm, kết quả vẫn bị bại bởi hoàn cảnh. Còn người phải làm gì mới có thể trở nên vui vẻ? Mệnh đề này có lẽ ngay từ đầu đã là sai, là cô sai lầm vẫn muốn tìm kiếm kết quả chính xác nhất. Kỳ thật là cô, Hạ Lữ hay Ngải Niệm đều không thể ngăn nổi ham muốn danh vọng mà trở thành người thanh tâm quả dục được. Không thể không muốn không cầu, cho nên mới không thoát khỏi cái gọi là tham sân si khổ. Yêu hận lì hợp, bọn họ đều không thể đến bờ đối diện được. Vốn là một đôi tình lữ rất đẹp, hiện tại lại mỗi người một ngả. Xe dừng lại, chàng non thần nhìn kiến trúc bên ngoài mà có chút hoảng hốt. Lần này Lục Quân xài quá rồi. Giang Mặc Viễn nói một câu công bằng từ đáy lòng, ánh mắt có chút suy tư. Chẳng qua hai người họ đến ngày hôm nay cũng không phải do lỗi của một người. Mẹ chồng Ngải Niệm tùy xảo quyệt, nhưng lời bà ta nói thực sự cũng không phải hoàn toàn là cố tình gây sự. Không chỉ Lục Quân, đổi thành những người khác cũng không ai chịu nổi cảnh về nhà mà bị vợ lạnh nhạt phải không? Có lẽ sau khi kết hôn, Ngải Niệm đã thiếu phần quan tâm tới Lục Quân chăng? Cho nên sẽ tìm người đàn bà khác tìm sự an ủi và quan tâm sao? Cô hiểu lời anh nói, ngữ khí có chút giận dỗi. Anh đang xem xét vấn đề, đương nhiên hành vi của Lục Quân không đúng, là anh ta sai trước. Chẳng qua Ngải Niệm kết hôn cũng là đánh cược một phen. Nếu lúc trước đã chọn thả thứ, sao bây giờ không làm trò mọi chuyện tốt lên? Tóm lại, trong lòng cô ấy luôn luôn nghĩ kết hôn là vì đứa bé, vì mặt mũi người nhà. Như vậy cuộc hôn nhân này nhất định sẽ có vấn đề, cùng với cảm giác oán hận Lục Quân. Cho nên hành vi thường ngày sẽ có vấn đề, lại thường xuyên có vấn đề thì sẽ đi đến kết cục này thôi. Đây là sự ngụy biện của đàn ông các anh sao? Cô hỏi lại. Giảng Mặc Viễn thấy cô lườm, đành phải bất đắc dĩ truyền lời. Tin anh đi, anh luôn đứng về phía Ngải Niệm. Thấy thế, chàng Đoan Thuần có chút giờ khóc giờ cười, khẽ lắc đầu. Những lời anh nói em đều hiểu, tóm lại hai người họ thế nào em cũng không biết, nhưng Lục Quân này thực đáng giận. Nói đến đây cô hít một hơi. Tuy rằng hiện nay tiểu tam nhiều, nhưng châu không uống nước có người sẽ ấn đầu bắt uống sao? Điều em muốn nói chính là đàn ông bây giờ khó mà không bị hấp dẫn. Những lời thề ước đều trở thành nói dối, còn có diễn kịch khiến người ta không nhận ra đâu là thật là giả. Đừng vờ đũa cả nắm. Giảng Mặc Viễn cười thản nhiên. Cô nghiêng đầu thấy ánh mắt khẽ chớp. Anh muốn nói anh là ngoại lệ sao? Vậy Sa Lâm thì sao? Sau chuyện lần trước xảy ra, cô không thấy tin tức của Sa Lâm. Cô không hỏi anh sẽ không nói, bọn họ hiện nay không có liên hệ gì sao? Tựa hồ ý thức được mình nghĩ nhiều, lại đem tầm mắt trở về cửa kính xe, cố gắng đẩy mọi lo lắng trong đầu đi. Em thấy tốt nhất nên tìm một vị luật sư giỏi cho Ngải Niệm mới là mấu chốt, có thể giúp cậu ấy giành được quyền nuôi con. Cô khẽ nói, cô và Ngải Niệm ở chung nhiều năm nên rất hiểu tính cô ấy, lần này sợ rằng cô ấy đã chết tâm. Giảng Mặc Viễn nắm tay lái, ngữ khí bình thản. Tìm luật sư không thành vấn đề, nhưng Ngải Niệm phải nhanh chóng tìm một công việc ổn định trước mới được. Nếu không, có thu nhập sẽ rất khó giành được quyền nuôi con. Những luật sư quen biết anh có phải đều là những kẻ mỏ mọn, lợi hại không thà cho người khác phải không? Giảng Mặc Viễn cười cười, không trả lời cô mà nói khẽ. Em nghỉ trước chút đi. Cô thấy thế liền không hỏi nhiều nữa, gật đầu nhắm mắt. Cô cảm thấy rất mệt, lần này công việc đã phí sức, hơn nữa cả đêm không ngủ, nhắm mắt không biết đã ngủ khi nào, cái gì cũng không biết. Mẹ Ngải Niệm hôm sau liền chạy tới Bắc Kinh, chàng Lan Thần thấy vậy cũng yên tâm hơn. Mẹ Ngải Niệm vốn nóng tính, ngài nói ngày hôm sau suýt chút nữa bà đã xé xác Lục Quân, chuyện này cô cũng không thấy lạ. Hai ngày này, Lục Quân đều chạy đến Bắc Kinh, nhưng Ngài Niệm đã quyết định ly hôn. Cứ như vậy, qua lại hai người giằng co mấy ngày. Lục Quân thấy không thuyết phục được Ngài Niệm, liền bắt đầu ngà ngạnh nhất quyết không chịu ly hôn. Ngài Niệm nhắc tới ly hôn, anh ta giả chết, nhưng sau lưng vẫn có gì đó giấu giếm. Khi hạt mưa đánh vào cửa kính là lúc chàng Nhan Thần ngồi nói chuyện uống trà với Lưu quản lý của Phỉ Tử Mạch. Cửa kính cách âm, chỉ có thể nhìn thấy hạt mưa tí tách rơi. Thời tiết năm nay của Bắc Kinh thật sự quá lạ, nói mưa, làm gì có mùa hè nào nhiều mưa như vậy đâu. Quản lý Lưu khẽ nhấp một ngụm trà nhìn bên ngoài cửa sổ thở dài. Chàng Nhan Thần cười mà không nói, trong đầu vô thức hiện lên lần nghe được tiếng sấm trước đây. Màn kia tự hồ mới xảy ra ngày hôm qua, như có thể nghe được. Quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, may mắn mưa rất nhỏ, sẽ không có sấm sét. Bản kế hoạch của các cô tôi đã xem qua, cảm thấy rất tốt. Không có nhìn ra chàng tổng giám là người có ý tưởng trong giới quảng cáo. Nhưng mà... Lưu quản lý buông chén trà chuyển đề tài. Lòng cô cũng có chuyển biến, ngừng mắt nhìn chăm chú anh ta. Anh Lưu cứ nói thẳng đi. Lần này các thịnh đùa nhưng là đùa thật. Đầu tư tất cả vào Phỉ Tử Mạch, mục đích muốn là chiếm lĩnh thị trường. Chủ tịch Cao Tông Thịnh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cao Thịnh là tâm huyết của ông ấy, cho nên mỗi bước đi ông ấy đều vô cùng cẩn thận, không để cho có sơ suất gì. Đối với Phỉ Tử Mạch, công ty nào có thể giành được quyền độc bá quảng cáo Phỉ Tử Mạch thì phải xem xét kỹ lưỡng, tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc. Cao thiếu gia sẽ đến Bắc Kinh rất nhanh, cậu ta sẽ hoàn toàn quyết định chuyện này. Tôi im à, đến lúc đó cũng chỉ có thể nói đỡ mấy câu thôi. Đến lúc đó để xem cô có cơ hội gặp được Cao thiếu hay không. Cao thiếu? Chàng Noãn Thần sừng sốt. Ai là Cao thiếu? Không phải Cao tổng sẽ đến Bắc Kinh sao? Chương 28, luật sư nổi danh. Trời ạ! Còn ai nữa, chính là Cao Quý, con trai của Cao Tổng. Cậu ta chính là chủ nhân ngậm thìa vàng từ khi sinh ra đến giờ. Cho dù là thần tiên, cũng có lúc thịnh lúc suy, Cao Tổng cũng sẽ có ngày ra đi, cho nên sẽ phải sàn sẻ bớt công việc cho con của ông ấy. Bằng không về sau, Cao Thịnh to như vậy, ai đến đè cửa thế chứ? Lần này vốn là Cao Tổng định tự mình đến Bắc Kinh, nhưng vì gần đây trời nắng quá, thân thể không thoải mái nên để Cao Túy tới. Thuận tiện để cho cậu ta rèn luyện thêm. Lưu quản lý khi nhắc tới Cao thiếu, ngữ khí liền trở nên phiền muộn, thậm chí có chút bất đắc dĩ. Chàng Nhan Thần thấy vẻ mặt anh ta khác thường, trong lòng cũng có chút suy nghĩ, cụp mì nghĩ rồi thử nói. Cao thiếu là người như thế nào, dễ nói chuyện không? Nói sao được nhỉ, Cao Quý bình thường có chút kiêu ngạo, thời gian tán gái còn nhiều hơn đi công ty, có lần khiến cho Cao Tổng tức giận đến suýt nữa bệnh tim tái phát, phải vào bệnh viện. Tóm lại chính là điển hình của ăn trời trác táng. Nhưng nói đi cũng phải suy lại, Cao Quý cũng rất thông minh, chỉ cần cậu ta để tầm một tí, mọi chuyện đều làm rất tốt. Chỉ tiếc... Lưu quản lý nói đến cậu ta liền bất đắc dĩ lắc đầu. Cao Tổng phái Cao Quý đến Bắc Kinh chính là muốn nghĩ, muốn trong lúc đấu thầu nhận cơ hội khảo sát một chút thực lực của công ty quảng cáo. Cô ngừa vừa nghe vậy, lòng lạnh đi phần nửa. Gặp gỡ người cuồng công việc chính là sở trường của cô, nhưng gặp cái thể loại cả lời phất phơ thì là điều cô sợ nhất. Phải. Lưu quản lý gật gật đầu. Đương nhiên, Cao Tổng nếu hy vọng Cao Quý thử sức thì không đơn giản là giao toàn bộ Phỉ Tử Mạch cho cậu ta. Cậu còn có những sản nghiệp khác của Cao Thịnh. Hai ngày nữa Cao Phòng sẽ tổ chức một cuộc thi chọn CEO toàn cầu. Tôi nghĩ Cao Quý cũng hướng về cuộc thi này. Chàng Nhan Thần có chút đăm chiều gật đầu. Cô không phải chưa nghe qua cuộc thi này. Cánh cửa cuộc thi này rất cao. Trước đây cô chưa hiểu biết nhiều lắm về cuộc thi này, nhưng có một lần ở trong thư phòng trong nhà cô vô tình thấy được thiệp mời đến dự mới biết là Giảng Mặc Viễn được mời. Bên trong còn viết rõ chủ sự Phương đặc biệt mời anh là khách VIP. Lần này có không ít công ty đến để ý tới Phỉ Tử Mạch, trong đó có cả công ty cũ của cô và Đức Mã. Nghe nói người chịu trách nhiệm hoàn toàn quyền là Hạ Lữ. Cô và cô ta có quen không? Chàng Nhan Thần chấn động. Hạ Lữ, cô ấy phụ trách hạng mục này. làm sao vậy? Thấy sắc mặt cô khác thường, quản lý Lưu quan tâm hỏi. À không, tôi và cô ấy từng làm trong một tổ công tác, lòng cô bắt đầu loạn. Ở cùng một tổ sao? Vậy là tốt rồi, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Lưu quản lý cười tươi rạng rỡ. Cô cố gắng bày ra vẻ tươi cười, sợi dây trong lòng lại càng rung rẩy dữ dội. Kỳ thật, khi rời khỏi Đức Mã, cô hiểu rõ sẽ có một ngày cô và Hạ Lữ sẽ chạm trán nhau. Chẳng qua, ngày này đến nhanh quá, cô lập tức không thể tiếp nhận được. Chia tay Lưu quản lý xong, lòng chàng nó thần âm u như thời tiết lúc này vậy. Mưa vẫn rơi không ngừng, đứng ngoài cửa hội quán, cô nhìn màn mưa bụi lòng tê dần. Hơi lạnh từ đầu ngón chân lan tràn khắp cơ thể. Loại thời tiết quỷ quái này rất khó chạy xe tới. Xe của cô không được chạy ngày hôm nay. Nhìn đường lớn không thấy có chiếc taxi nào chạy qua. Nhân viên phục vụ của hội quán tỏ ý xin lỗi nói. Hay là cô tới đại sảnh ngồi chờ chút đi, có xe tôi sẽ gọi cô ngay. Chàng loan thần lắc đầu, có mưa có gió tà tạo có thể khiến người ta tỉnh táo hơn chút. Đang đứng miên man suy nghĩ, bỗng có một chiếc xe phanh gấp quật tay lái đi tới. Chàng loan thần thấy chiếc xe này rất quen, đang suy nghĩ chưa nhớ ra chiếc xe đã từng dừng ngay trước mắt cô. Nhìn qua cửa kính xe dưới mưa, cô thấy vẻ mặt kinh ngạc của chính mình. Nhân viên phục vụ thấy thế liền chạy đến bên người lái xe, cẩn thận gõ cửa kính nói. Xin lỗi ngài, đây là chỗ đỗ xe của taxi vào hội quán. Xe khác không được đỗ ở đây, ngài có thể nhanh lái đi không ạ? Thực xin lỗi tiểu ca, tôi tới đón người, sẽ đi ngay, sorry. Là giọng đàn ông rất dễ nghe, tiếng trùng nói rất rõ, không nghe ra là giọng Bắc Kinh, cũng không biết là người ở đâu. Chàng loạn thần nhìn chằm chằm chiếc xe, chuyển sang biển số xe liền trợn tròn mắt. Rất nhanh, cửa kính xe bên phía gần cổ đã hạ xuống, lộ ra khuôn mặt khiến người ta khó mà quên. Vẻ điền trai cùng thầm trầm, thấy cô liền nở nụ cười. Nụ cười kia có chút tà khí, đôi mắt sắc bén như hung ưng, là vẻ đẹp điển hình của con nai. Hello mỹ nhân. Chàng loạn thần theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Là đang gọi cô đấy, chàng loạn thần. Người đàn ông cười khanh khách, qua cửa kính xe gọi tên cô. Anh gọi tôi sao? Cô kinh ngạc chỉ vào chính mình. Người đàn ông này quen cô sao? Sao không có chút ấn tượng nào vậy? Người kia giờ thảy gãi đầu. Nơi này còn có người thứ hai tên chàng loạn thần sao? Cô lúc này mới xác định anh ta thật sự là gọi cô. Lên xe. Anh ta ngả người mở cửa xe. Chàng loạn thần đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tôi là người Giảng Mặc Viễn gọi tới. Anh ta nói lớn. Trong mắt chàng loạn thần ngập tràn vẻ giật mình, không nói hai lời liền lên xe. Ngồi trên xe, anh ta không vội vã lập tức lái xe, quay đầu có vẻ hưng trí nhìn chăm chăm cô. Cô bị anh ta nhìn thấy cả người không tự nhiên, hơi hơi nhíu mi. Anh nhìn cái gì, coi không lái xe đi, chốc lát hội quán sẽ đua ra đuổi đó. Tôi cảm thấy gan cô cũng lớn đấy, dễ dàng lên xe của người lạ như thế. Tôi chỉ nói ra tên Giảng Mặc Viễn thôi mà. Cô không sợ tôi mượn danh cậu ta đem cô đi bán sao? Anh ta cười tủm tỉm nói. Chàng loạn thần bỏ túi sách xuống cười nói. Tôi nghĩ cho dù anh có là tên siêu trộm thì cũng không thể chạy đến biệt thự tư nhân mà trộm xe trong gara đâu nhỉ. Ai nha? Anh ta sửng sốt. Đây là xe của Giảng Mặc Viễn. Trách không được mới nhìn cô đã thấy quen, nhìn thấy biển số mới nhớ đây là xe của Giảng Mặc Viễn. Giảng Mặc Viễn rất ít đi khe xe thể thao, nhưng vẫn có hai chiếc thể thao. Một trong số đó là chiếc Bugatti Veyron cô đang ngồi lúc này. Vốn trong gara nhiều xe rất khó chú ý, nhưng đây là biển số kép nên cô có chút ấn tượng. Không hổ là Giang phu nhân, quan sát cẩn thận tỉ mỉ, không làm luật sư thì thật đáng tiếc. Anh ta mỉm cười. Chiếc xe này đúng là của Giảng Mặc Viễn cho tôi mượn đó. Người kia duỗi tay về phía cô, tào nhã tự giới thiệu. Tôi là luật sư đáng thương bị Giảng Mặc Viễn gọi tới, Kỳ Ưng Diêm. Trong quán cà phê, lúc này thêm chút người tránh mưa vào nói chuyện công việc. Cửa sổ lầu 2 từng giọt mưa hắt vào sòng cửa sổ, từ từ trọt xuống, tạo thành những sóng nước dài.

Thật lâu sau cô liếm môi, run rẩy vừa muốn mở miệng lại thấy được bóng dáng, thân mình cứng đờ, chàng nhân thần cũng khẩn trương lên. Cố Mạc đi lên trước, nhìn hai người một lượt liền cảm thấy kỳ quái, cười cười. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Chàng nhân thần nhìn Hứa Mộ Dài một cái không nói gì, Hứa Mộ Dài lại vội vàng cúi mặt. Cố Mạc thấy hai người đều im lặng đại cho quà, bỗng thấy một cái hộp nhẫn đưa cho Hứa Mộ Dài. Hứa Mộ Dài nhìn thất lên sừng sốt. Nhẫn anh quên ở văn phòng, anh vừa mới xài người đi lấy về, thực xin lỗi. Cố Mạc thật lòng nói, Hứa Mộ Dài mở hộp gấm ra, mắt đầy hơi sương. Hứa Mộ Dài. Chàng nhẫn thần gọi cổ một tiếng, tiếp đây là cơ hội tốt nhất, cô thấy Cố Mạc rất coi trọng buổi lễ này. Hứa Mộ Dài ngẩng đầu nhìn cô dùng ánh mắt ý bảo cô nói đi. Tôi... Hứa Mộ Dài ấp úng, hai người rốt cuộc làm sao vậy, lạ quá. Cố Mạc nhìn hai người khó hiểu. Chàng nhẫn thần vẫn yên lặng, một mực chờ Hứa Mộ Dài. Cố Mạc cũng nhìn Hứa Mộ Dài, ánh mắt lộ vẻ chần chờ. Mặt Hứa Mộ Dài tái nhợt, hít sâu một hơi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Mạc nói. Cố Mạc, em muốn có lời muốn nói với anh. Chàng nhẫn thần đứng bên cạnh lúc này mới thoáng an tâm. Cố Mạc khẽ nhíu mày. Em muốn nói chuyện gì? Hứa Mộ Dài nhìn vào mắt anh, qua hơn nửa ngày vẫn nghẹn lời, cuối cùng vẫn không như ý chàng nhẫn thần mà nói. Cố Mạc, em thực sự rất yêu anh. Tìm chàng nhẫn thần như là bị móng vuốt sắc nhọn cào cấu, Hứa Mộ Dài cuối cùng vẫn chọn nói dối và lừa gạt. Mấy người ở đây cả sao, sắp tổ chức rồi, đừng để cho khách quan đợi chứ. Một giọng đàn ông dường như cùng vang lên với tiếng của chàng nhẫn thần, ba người quay mặt nhìn lại đúng Giang Mặc Viễn. Anh đang đi về phía bên này, đầy tiện thể ôm eo chàng nhẫn thần khẽ nói. Đừng ở đây làm phiền người khác, chúng ta đến yến tiệc chờ trước đi, cho họ chút thời gian chuẩn bị. Chàng nhẫn thần nhìn thấy anh mỉm cười trong lòng rùng rẩy, đầu là nụ cười điển hình khi vừa vui xem kịch hay của anh. Theo bản năng, cô quay về Hứa Mộ Dài, nhìn cô ta lại vội vàng cúi đầu. Tất cả đều là kết cục đã định, cô cuối cùng vẫn buông tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hứa Mộ Dài ơi là Hứa Mộ Dài. Nhẹ nhàng gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, Hứa Mộ Dài lập tức ngẩng đầu túm cổ lại. Hứa Mộ Dài đi lên trước, diễn kịch trước mặt Giảng Mặc Viễn và Cố Mặc. Thực cảm ơn cô hôm nay có thể tới tham gia hôn lễ của chúng tôi. Nói đến đây, cô ta liền chủ động ôm chàng nhẫn thần, dùng giọng nói gần như chỉ có hai người mới nghe được. Thực xin lỗi, tôi đổi ý, bởi vì bí quá hóa liều, tình yêu không phải thứ tôi quá hiểu rõ. Trái tim chàng nhẫn thần thực sự đau, hôn lễ thuận lợi cường hành, cho đến khi chàng nhẫn thần về đến nhà đã toàn thân vô lực. Dì Hứa đi ra ngoài mua đồ ăn buổi tối, không có ở nhà, trong phòng im lặng cực kỳ. Giảng Mặc Viễn buông cặp giả xuống, không đi thay quần áo mà đi ra ngồi xuống cạnh cô, sắc mặt có vẻ khó coi. Em muốn nói gì với Hứa Mộ Dài? Anh nâng cằm cô lên hỏi thẳng. Ban đầu chàng nhẫn thần là sừng sốt, sau phản ứng lại nhìn anh. Anh biết em muốn nói gì với cô ấy đúng không? Cô ta giả mang thai lừa Cố Mặc. Giảng Mặc Viễn lạnh nhạt nói. Thì ra anh biết có biết chuyện này. Cô khó tin, trong lòng bắt đầu đau nhức. Không phải suốt trên đường em đều muốn hỏi anh câu này sao? Anh buông tay, vẻ mặt có chút tức giận, kéo kéo cà vạt ném sang một bên. Anh đã sớm biết chuyện này? Không, sau này anh vô tình mới biết được. Em quên anh có làm ăn với Hứa Tác Vinh sao? Chàng nói thần vẫn nhìn anh không nhúc nhích. Em cho rằng anh lừa em. Giảng Mặc Viễn nhìn chằm chằm cô. Không, anh đã không còn lý do gì để mà lừa em cả. Cô bất đắc dĩ cười khổ. Chính là em không hiểu vì sao anh lại muốn cản em. Vì sao không thể cản? Anh hỏi lại. Chàng nhẫn thần ngồi dậy nhìn anh có chút đau lòng. Có phải anh cũng cảm thấy Hứa Mộ Dài đã làm đúng không? Anh chỉ biết phá mời tòa miếu, không bằng hủy một cuộc hôn nhân. Cầm Giảng Mặc Viễn toàn cong lên, không chút khách khí giơ tay đỡ lấy gáy cô, dùng lực khiến cô hơi đau. Chàng nhẫn thần, lá gan của em càng lúc càng lớn rồi, em muốn làm gì? Cho em cho lão nạn hôn lễ, tôi sẽ cho em và Cố Mặc ở bên nhau sau.